phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 482, các bác sĩ hoang mang. La Vân mở ra phòng thí nghiệm cửa, đem vừa mới viết xong một phần phương án trị liệu, giao cho canh giữ ở bên ngoài một cái an bảo cục thành viên. Tiểu Lưu, đem phần này phương án trị liệu giao cho bệnh viện người. Để bọn hắn dựa theo phương án, cho lây nhiễm thi độc bệnh nhân tiến hành trị liệu. Vâng, Tiểu Lưu lên tiếng, cúi đầu mắt nhìn La Vân cho ra phương án. Phát hiện phía trên dùng thuốc, mặc dù có thuốc đông y cũng có thuốc tây, nhưng đều là phổ biến thuốc. Cũng không dùng đến đặc thù linh dược tài, cũng không có giống trước đó đến Phật, đạo hai nhà cao nhân như vậy, dùng đến phù chú kinh văn các thứ. Cái này khiến hắn có chút chần chờ, nhịn không được hỏi, La tiên sinh, chỉ dùng những thuốc này sao? La Vân nhìn ra hắn hoài nghi, cũng không tức giận, cười cười nói, dùng những thuốc này là đủ rồi, yên tâm đi, ta đã làm thí nghiệm. Hiệu quả sẽ không kém. Nhanh đi, làm bệnh viện người lập tức tiến hành trị liệu. Kéo đến lâu, coi như bệnh nhân có thể bị chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại một ít không tốt lắm di chứng. Hắn sở dĩ lấy chính mình thân thể làm thí nghiệm. Chuột bạch, một đêm càng không ngừng dày vò. Chính là vì tìm ra dùng phổ thông thuốc chữa khỏi thi độc phương án. Dù sao hiện tại thế giới biến không đồng dạng. Coi như chữa khỏi mấy cái này lây nhiễm thi độc bệnh nhân. Nói không chừng lúc nào, liền lại sẽ xuất hiện một nhóm bệnh như vậy người. Cũng không thể đủ mỗi lần đều để hắn tự mình đi cho những bệnh nhân này trị liệu a. Vậy hắn coi như không bị mệt chết, cũng sẽ chậm trễ đến tu luyện. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ đến muốn nghiên cứu ra một bộ có thể mở rộng vận dụng phương án trị liệu. Cũng may đi qua một đêm. Tự ngược, hắn thu được thành công, có La Vân cam đoan, Tiểu Lưu không chần chờ nữa, gật đầu nói, ta cái này đi, cầm phương án trị liệu, vội vã đi, ta từ bệnh viện trong phòng ăn đánh điểm cháo, người mau tới nhân lúc còn nóng ăn chút đi. Tưởng Lâm tại La Vân an bài xong xuôi chính sự về sau, lấy ra một bát cháo hoa cùng một phần nhỏ đồ ăn, đưa cho La Vân. Đêm qua, nàng cùng La Tấn Văn, Hạ Nguyệt vốn là muốn giúp La Vân, kết quả lại phát hiện, hắn thí nghiệm phương thức, 10 phần không giống bình thường, cư nhiên là cầm nhiều loại thuốc, hung hăng hướng trên người mình đổi. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn thật lo lắng, như vậy dùng linh tinh thuốc, có thể hay không hư hao thân thể, thẳng đến La Vân hướng bọn họ cam đoan. Hắn dùng những thuốc này, dược lực đều bị hạn chế tại thể nội lây nhiễm thi độc ổ bệnh khu. Cũng sẽ không truyền đến nó nơi, làm bị thương thân thể. Ba người mới thoáng yên tâm chút. La Vân vốn là muốn để ba người về trước Cửu Phong Sơn. Hoặc là tại tỉnh ba bệnh viện gần đây tìm khách sạn ở lại. Nhưng bị ba người cự tuyệt, bọn họ mặc dù tại thí nghiệm thượng không giúp được La Vân gấp cái gì. Lại không nghĩ cứ như vậy rời đi, cho dù là lưu tại nơi này đánh một chút ra tay, đưa ít đồ cũng được a. Bất đắc dĩ, La Vân chỉ có thể để bọn hắn lưu lại, ở trong phòng thí nghiệm bồi tiếp chính mình thức một cái suốt đêm. Cũng may một đêm bận rộn cùng vất vả không có uổng phí. Ra cái kết quả tốt, các người cũng tới cùng nhau ăn. La Vân hô, đưa ra bàn thí nghiệm. Đem thức ăn bày tại phía trên, người một nhà ngay tại trong phòng thí nghiệm, liền thức nhắm uống lên cháo hoa. Mặc dù đơn giản, lại có một loại cảm giác hạnh phúc. Cùng lúc đó, Tiểu Lưu đem La Vân chế định phương án trị liệu, giao cho bệnh truyền nhiễm trung tâm trong bác sĩ, để bọn hắn dựa theo phương án, cho mấy cái kia lây nhiễm thi độc bệnh nhân tiến hành trị liệu. Tất nhiên, hắn sẽ không nói mấy cái kia bệnh nhân là lây nhiễm thi độc. Chỉ nói là bệnh chó dại người bệnh. Bệnh chó dại người bệnh. Có quỷ ới tin, các bác sĩ ở trong lòng phúc phỉ. Mặc dù tại bệnh viện yêu cầu dưới, bọn họ thống nhất đường kính, nói mấy cái kia bệnh nhân là bệnh chó dại người bệnh. Nhưng làm tiếp xúc qua mấy cái kia bệnh nhân bác sĩ, bọn họ rất rõ ràng, kia tuyệt đối không phải cái gì bệnh chó dại. Chưa nghe nói qua ai mắc bệnh chó dại, sẽ còn lông dài, răng dài, móng tay dài, cho nên bọn họ đối Tiểu Lưu lấy ra phần này phương án trị liệu. Trong lòng còn có hoài nghi nó phải chăng có thể hữu dụng, bởi vì phần này phương án trị liệu, nhìn thực sự quá bình thường. Dùng thuốc phổ thông, hộ lý phương pháp cũng rất phổ thông, cùng bọn hắn trong tưởng tượng, trị liệu, phương pháp. Chênh lệch thực sự quá lớn, thậm chí bọn họ càng muốn tin tưởng hôm qua tới hòa thượng. Đạo sĩ, khai đàn làm phép có thể trị hết mấy cái kia bệnh nhân. Cũng không quá tin tưởng phần này phương án trị liệu có thể có hiệu quả. Mấy cái kia bệnh nhân, rõ ràng là bị cương thi cho cắn. Muốn biến thành cương thi à? Trị cương thi, nhưng còn không phải là hòa thượng. Đạo sĩ việc sao? Nào có dùng phổ thông thuốc là có thể trị tốt cương thi. Điện ảnh, tivi trong cũng không có như vậy diễn qua a. A đúng, điện ảnh, tivi trong ngược lại là có cầm gạo nếp trị liệu thi độc, nhưng hôm qua bọn họ đã thử qua. Gạo nếp món đồ kia, vô luận sinh quen, đối mấy cái này bệnh nhân, tạm thời xem như bệnh nhân đi, cũng không có cái gì chứng dùng. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, Tiểu Lưu lời nói, bọn họ lại không thể không nghe, bởi vì viện trưởng đã sớm cho bọn họ chào hỏi, để bọn hắn muốn tuyệt đối phục tùng Tiểu Lưu đám người an bài. Nghe nói đây là trong tỉnh cao tầng trực tiếp ra lệnh. Cái này khiến bọn họ nhịn không được hiếu kỳ, tên là An Bảo Cục Bộ Môn, rốt cuộc là cái gì tồn tại, chức quyền tựa hồ rất lớn. Nhưng vì cái gì trước kia liền chưa nghe nói qua đâu. Các bác sĩ rất nhanh liền đem phương án thượng thuốc phối tề. Một bên cho lây nhiễm thi độc bệnh nhân truyền dịch tiêm vào. Một bên lại nấu chín thuốc đông y cho bọn họ chút xuống. Như thế dày vò một phen về sau, bọn họ phát hiện những thuốc này lại còn thật làm ra hiệu quả. Mấy cái kia lây nhiễm thi độc bệnh nhân không chỉ có nóng nảy tình huống đại đại giảm bớt, biến an tĩnh rất nhiều, đồng thời trên người bọn họ lông trắng cũng dừng lại sinh trưởng, khuếch trương, thậm chí còn có rơi xuống dấu hiệu. Những này đều biểu thị bệnh nhân tình huống tại hướng tốt phương hướng phát triển. Các bác sĩ đầu tiên là đại hỉ, đồng thời sinh ra mới hoang mang, mấy cái kia người bệnh thật là bị cương thi cho cắn. Muốn biến thành cương thi sao? Nếu như là thật, vậy tại sao phổ thông thuốc liền có thể để bọn hắn triệu chứng đại đại giảm bớt đâu? Nhưng nếu không phải, bọn họ vì sao lại lông dài, răng dài? Đây cũng là bệnh gì đâu? Chẳng lẽ là một loại kiểu mới tật bệnh? Này sau một đoạn thời gian rất dài, tỉnh ba bệnh viện các bác sĩ đều tại hiếu kỳ việc này, nghị luận việc này. Đáng tiếc vẫn luôn không có kết luận, thẳng đến quan phủ công bố linh khí khôi phục tình huống, bọn họ mới tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. La Vân người một nhà ăn sáng xong, lại đi tra nhà dưới, xác định người bệnh dùng qua thuốc, bệnh tình nhận được làm dịu, liền muốn cáo từ rời đi. An Bảo Cục ở đây người phụ trách, đem bọn hắn một đường đưa tiễn lâu, đưa lên xe. Trước khi đi thời khác, La Vân hỏi tới cương thi chuyện. Đúng rồi, theo Thục Vương trong mộ trốn tới đầu kia cương thi, các ngươi đã tìm được chưa? Người phụ trách này trước đây không lâu, mới cùng tham dự lùng bắt hành động một cái đồng sự liên lạc qua. Ngược lại là biết chút ít tiến triển. Nghe được La Vân hỏi, hắn lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta đã thông qua thiên nhãn theo dõi, tìm được đầu kia cương thi hành tung. Nó cũng không có dấu ở nội thành bên trong, mà là ra khỏi thành, hướng phía Mi Châu phương hướng chạy trốn. Đầu kia cương thi khi còn sống cũng không có thiên nhãn theo dõi loại vật này, chết sau không biết lúc nào biến cương thi, nhưng vẫn luôn đợi tại Thục Vương cung phía dưới mộ thất trong. Không biết bên ngoài biến thiên, chưa thấy qua thiên nhãn theo dõi, nó coi là chỉ cần thêm chút che giấu, lẫn vào trong đám người là được rồi, nhưng lại không biết, nó theo tỉnh sân thể dục chạy đi về sau, hết thảy hành tung đều bị thiên nhãn theo dõi cho khóa chặt. Nếu không phải hắn động tác nhanh, căn bản là trốn không thoát thành, hướng Mi Châu phương hướng chạy trốn. La Vân hơi kinh ngạc, đầu này cương thi chẳng những cổ quái, hơn nữa còn có rất cao chỉ số thông minh. Theo lý thuyết, nó đợi tại thành đô mới là lựa chọn tốt nhất. Nhân khẩu tại đây đông đúc, thuận tiện nó tìm kiếm đồ ăn, cũng thuận tiện nó che giấu. Nhưng vì cái gì nó muốn rời khỏi thành đô, hướng Mi Châu phương hướng chạy trốn đâu? Nó rốt cuộc là có chủ ý gì? Vẫn là nói Mi Châu bên kia có thứ gì đang hấp dẫn nó? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.